Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1366, thiện lương khuê mật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Đồng Nhai trang phục bán buôn thị trường chính là Oanh Hồi cùng Chu Mẫn Na quen biết địa phương. Chu Mẫn Na tính là một cái bất nhập lưu trang phục người mẫu tại này cái đại thị trường bên trong. Phàm là nhà ai quần áo thượng kiểu mới hoặc là trang phục đổi theo mùa lúc, đều sẽ đại lượng mời Chu Mẫn Na này loại lâm thời người mẫu hỗ trợ bán hạ giá. Các nàng trang dung thời thượng, hình thể mỹ lệ, xuyên thượng thuê các nàng cửa hàng bên trong những cái đó quần áo triển lãm cấp cả nước các nơi đến đây bán buôn trang phục chủ quán nhóm xem, đối mặt những điếm chủ kia đặt câu hỏi như là: có mấy cái mã, bao nhiêu loại nhan sắc, sợi tổng hợp là cái gì? Từ từ từng cái làm ra giải đáp, tiền thù lao đồng dạng đều là chuyện đầu tiên nói trước, nếu là ngươi trên người mặc kia khoản quần áo bán bạo bản. Hào phóng lão bản sẽ còn phát cho số lượng nhất định hồng bao hoặc là trích phần trăm. Toàn bộ Tĩnh Đồng Nhai trang phục bán buôn thị trường bên trong, tối thiểu có vượt qua 700-800 giống như Chu Mẫn Na như vậy người mẫu. Cơ hồ đều là dáng người cao gầy tuổi trẻ cô nương, các nàng này loại người mẫu, ăn chính là thanh xuân cơm. Này đó cô nương nhóm bình thường tất cả đều ở tại lầu 2 trang phục triển lãm khu quảng trường bên trong, lão bản nhóm có quản các nàng gọi người mẫu. Có quản các nàng gọi lâm xúc. Này đó cô nương nhóm tự nhiên có siêu quần bạt tụy cũng có phai mờ tại chúng. Chính là lâm thời đẩy mạnh tiêu thụ, ở đầu cuối môn cửa hàng bận rộn khi. Tiết ngày nghỉ, cuối tuần, chờ có thể trợ giúp trường kỳ đẩy mạnh tiêu thụ viên khởi đến một cái hiệp trợ tác dụng người. Giống nhau chỉ có ở đại hình, doanh số tốt mặt tiền cửa hàng mới có thể thượng. Mà các nàng thuê thời gian cùng với phương thức căn cứ chính mình danh khí cùng tướng mạo cũng đại khái phân vì hai loại. Một loại là hình thể đặc biệt tốt, tướng mạo cũng rất tốt, các nàng liền chỉ phụ trách xuyên thượng cần phải đánh bản quần áo, mỹ mỹ đát đứng tại cửa hàng bên trong trung tâm vị trí, mặc người thưởng thức liền có thể. Một loại khác dung mạo hoặc là dáng người so sánh với loại trước hơi chút kém một ít, các nàng sẽ một bên xuyên những cái đó đánh bản quần áo một bên trợ giúp chủ quán bán hàng. Tính là lâm thời nhân viên cửa hàng. Này loại giá cả hơi chốt thấp một chút, công tác lúc dài cũng có thể thích hợp nới lỏng chút. Chu Mẫn Na chính là thuộc về loại sau. Đương nhiên tại mùa ế hàng đi vào lúc, loại trước có thể chuyển đổi thành loại sau. Mà tại mùa thịnh vượng tiến đến thời điểm, loại sau cũng có thể chuyển đổi thành loại trước. Mà Tĩnh Đồng Nhai mặc dù là trang phục bán buôn thị trường, bởi vì cả nước các nơi mọi người chạy tới thời gian không giống nhau lắm. Đồng dạng đều là 3 giờ sáng thị trường bắt đầu kinh doanh, tận tới đêm khuya 5 giờ thị trường mới đóng cửa. Đương nhiên bình thường mà nói, bán buôn trang phục người đều tập trung tại 3 điểm đến 12 giờ trưa giao hàng, qua thưởng liền lấy bán lẻ chiếm đa số. Này cái thời điểm Chu Mẫn Na này đó lâm xúc liền tan tầm. Oanh Hồi mua một đầu Chu Mẫn Na mặc cùng khoản quần jean, bản hình rất xinh đẹp, mặc dù cũng không là đại nhãn hiệu, nhưng là thắng ở giá cả tiện nghi. Oanh Hồi làn da rất trắng mịn, thân cao 1m69, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, xinh xinh đem không đến 200 khối một bộ quần áo cấp xuyên ra 2000 khối hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mẫn Na thấy hai mắt tỏa sáng, thế là liền cùng Oanh Hồi nói thêm vài câu lời nói. Hai người liền như vậy quen biết, lẫn nhau lưu lại liên hệ phương thức. Oanh Hồi tốt nghiệp sắp đến, bắt đầu toàn diện tung lưới khắp nơi ném sơ yếu lý lịch. Đại đa số đều đã chìm đáy biển, vô tật mà chấm dứt. Cảm giác bọn họ này loại đại học tốt nghiệp tìm việc làm tựa như thân cận, điều kiện tốt chướng mắt chính mình, điều kiện không tốt chính mình lại chướng mắt, độc thân thật nhiều, thích hợp rất ít. Theo trường học đi vào xã hội nháy mắt bên trong thân phận chuyển đổi, làm rất nhiều người đều sẽ cảm thấy mờ mịt, sẽ không có người thông cảm ngươi trước một ngày còn là ở sân trường bên trong ngồi ăn rồi chờ chết tiểu bằng hữu một viên. Không có bất kỳ cái gì ứng đối này cái xã hội kinh nghiệm. Ở trường học bên trong, lo lắng đơn giản chính là nào đó khoa làm không tốt muốn quải điệu, mộ sư phụ học phần không tốt lắm tu, cái nào đó yêu thích nam sinh. Nữ sinh, không thích ta, này cái tháng tiền tiêu vặt có vẻ như lại không đủ, năm nhà ăn đồ vật càng ngày càng khó ăn từ từ. Phải nói, theo đại tam 6 tháng cuối năm bắt đầu, đại gia liền mỗi người có tâm tư riêng. Suy tính vấn đề cũng càng ngày càng không hoàn toàn giống nhau. Bọn họ này quần tốt nghiệp ban có vẻ như thành trường học bên trong tương đối giới tồn tại, ghi danh thi nghiên cứu tự khỏi cần nói. Còn lại này quần tìm việc làm đã có đường ra cả ngày không là tang tại ký túc xá bên trong chơi game chính là xem trong túi mấy cái tiền thông đồng người đi ra ngoài lữ hành. Trong nháy mắt, khúc hát cáo biệt, một vang đường ai nấy đi. Oanh hồi mới giật mình, toàn bộ đại học 4 năm, nàng lại còn không nói qua một trận ra dáng yêu đương. Cùng đồng học quan hệ trong đó không thể nói hảo, cũng không thể nói hư. Ngược lại là cũng có nam sinh đối nàng biểu đạt qua tiến thêm một bước ý tứ. Bất quá liền cùng phía trước nói tìm việc làm trải qua không sai biệt lắm. Hảo chướng mắt ta, hư ta lại không muốn tạm bợ, nàng cũng không thể vì yêu đương mà yêu đương đi. Chủ yếu là bọn họ giáo hoa vô lại nhẹ hàm quá mức lóa mắt, cơ hồ che giấu toàn trường sở hữu nữ sinh quang mang. Nhân ra là thật sự hoàng quá nữ, nghe nói nhà nàng bên trong chỉ có nàng một hài tử, cha nàng là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, lão mụ cũng là rất có bối cảnh người. Mà vô lại nhẹ hàm bản thân liền là cái đại mỹ nhân, lại thêm nàng những cái đó hù chết người bối cảnh, thế là cơ hồ sở hữu nữ sinh đều thành hoàng quá nữ vật làm nền. Bối cảnh, bất quá có vẻ như bản trường học những cái đó nam sinh còn thật không có ai có khả năng ôm mỹ nhân về, nghe nói vô lại nhẹ hàm quan phối là một cái mới vừa từ nước ngoài trở về môn đăng hộ đối. Này đó văn học mạng cùng khoản tình yêu cùng anh hồi khoảng cách quá xa xôi. Nàng hiện tại chỉ lo lắng chính mình sau này đường ra. Nhiều lần vấp phải trắc trở qua đi, có chút nản lòng thoái chí oanh hồi thật muốn đi ghi danh cái ngây thơ sư giấy chứng nhận tư cách về nhà đi đón lão nương ban được. Thế nhưng là chính mình lại không cam tâm. Sau đó nào đó một ngày buổi tối nàng nhận được Chu Mẫn Na điện thoại, muốn nàng hỗ trợ mau cứu cấp. Có cái cùng nhau nữ hài tử bởi vì tiêu chảy, ngày mai bán hạ giá không có thể tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là này ra lão bản đặc biệt hào phóng, liên tiếp bao các nàng 6 người 10 ngày, mỗi người mỗi ngày 500 khối. Cái kia nữ hài lại không nghĩ ném đi như vậy cơ hội tốt, 10 ngày hạ tới chính là 5.000 khối a, sở dĩ muốn gọi người tạm thời đỉnh một ngày. Chu Mẫn Na nói nàng mặc dù cả ngày ngồi xổm tại thị trường bên trong, thế nhưng là đại gia lẫn nhau kéo bè kết phái, cùng với nàng quan hệ tốt chỉ có này 6 cái. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ai, thế là liền mạo muội tìm oanh hồi. 5 cái giờ liền có thể kiếm được 500 khối, oanh hồi nói không động tâm là giả, thế nhưng là nàng hoàn toàn không có này loại kinh nghiệm, thế là liền khéo lời từ chối. Chu Mẫn Na nhưng dốc hết sức mời, nói nàng chỉ cần hóa thượng mỹ mỹ thải trang, sau đó hướng cửa tiệm khẩu triển lãm đài một chạm, liền vạn sự ok, đây quả thực là đi nhặt tiền đồng dạng. Oanh hồi cũng không quá thói quen các nàng này loại nồng hậu dày đặc trang dung, mang theo kính sát tròng, dán trường trường lông mi giả, thoa lên sắc thái rực rỡ nhãn ảnh. Nhưng là thù lao thật là thực sự ngày kết, 5 cái giờ, oanh hồi được phân cho 500 khối. Hơn nữa nói thật, oanh hồi ngũ quan tính không được hết sức xuất sắc, thế nhưng lại thực trang điểm lúc sau bộ dáng có phần tựa như nào đó mịch ra nào đó thi thi bản hỗn hợp. Kia nhà cửa hàng lão bản vô tỷ đều thẳng khen đây chính là cái ăn này cơm tối người. Ngày thứ hai cái kia tiêu chảy tiểu tỷ muội tuy rằng đã có chuyển biến tốt, nhưng là toàn bộ người đều kéo đến hư thoát, tự nhiên chống đỡ không xuống liên tục 5 cái giờ ở tại triển lãm đài bên trên lõm tạo hình. Chu Mẫn Na điện thoại lại đánh tới, lần này oanh hồi không có cự tuyệt, thực vui sướng đáp ứng. Ngày thứ ba cái kia nữ hài rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp, oanh hồi trong lòng có nhàn nhạt thất lạc. Nàng giống như bắt đầu yêu thích thượng này loại công tác. Mặc thật xinh đẹp lộ ra được chính mình nhất xinh đẹp một mặt, hơn nữa nàng mặc kia khoản đích xác bán bạo. Vô tỷ có chút tiếc nuối nói, trước đó đều đã nói, không phải thật muốn này cái tiểu cô nương mãi cho đến 10 ngày hoàn tất. 2 ngày kiếm được 1.000 khối, oanh hồi tâm thật giống như lại linh hoạt một chút, tiếp tục tại mạng lưới ném sơ yếu lý lịch một bên đi thị trường nhân tài. Trong lúc oanh hồi đi một công ty làm tiêu thụ, kết quả ngày đầu tiên đi làm trực tiếp bị công ty tẩy não vũ đạo khuyên lui. Quá mẹ nó dọa người, khả năng hết thảy đều là mệnh trung chú định. Này cái thời điểm chính đuổi kịp hạ thu đổi theo mùa, Chu Mẫn Na cấp oanh hồi gọi điện thoại tới, nói là lần trước cái kia Vu tỷ mời nàng tham gia lâm xúc, còn là lần trước đãi ngộ, hết thảy 10 ngày. PS, bản đơn nguyên oanh hồi từ thần ái như nước oanh hồi khuynh tình biểu diễn. Bản chương xong, cách chương.